Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 595, chương 65, đơn giản trận đấu. Tướng quân, đây là lần này dự thi nhân viên danh sách. Ở bên trong phòng làm việc, Ran đem một phần mới thống kê ra người dự thi danh sách giao cho đang muốn ra cửa Isdet. Isdet nhận lấy mà bắt đầu ở phía trên tìm kiếm bên ngoài tự mình nghĩ thấy cái kia Naruto. Hơn 100 người danh sách, ở Isdet chứng kiến cuối cùng một cái thời điểm, mới nhìn đến tự mình nghĩ thấy cái kia Uzumaki Naruto, Naruto. Isdet có điểm oán trách nhỏ giọng nói ra, người này, ngài nói cái gì? Tướng quân, là kỳ lạ hỏi, Isdet nói, ồ, không có gì, ta chỉ là thấy được một cái người quen tên mà thôi. Những thứ khác đến không có gì. Ồ, là cuối cùng cái này nhân loại a. Hắn là mang theo ngài một cái lệnh bài tới, bằng không hắn liền bỏ lỡ báo danh thời gian. Ran nói rằng, Isdet gật đầu, không có quá nhiều biểu tình. Nói ra, ồ, như vậy a, chênh lệch thời gian không tệ. Chúng ta đi ra ngoài đi. Trận đấu muốn bắt đầu. Là, vâng, đúng, tướng quân. Isdet cùng Ran trước sau đi ra ngoài, đi tới sân đấu bên trên đài chủ tịch. Isdet ngồi ở đã sớm chuẩn bị xong thoải mái phía trên ghế salon, mà Ran ở đứng ở Isdet phía sau, nhìn phía dưới là chủ bắt người Way. Way chứng kiến cấp trên của mình cùng đồng bạn đã đến, mà lúc này thời gian cũng không còn nhiều lắm, sẽ cầm microphone tuyên bố trận đấu bắt đầu. Dù sao hôm nay nhưng là phải đánh hơn 100 chàng. Tuy là bây giờ là buổi sáng, bất quá Way vẫn là quyết định nhanh hơn tiến độ. Ở phía sau chuẩn bị khu Naruto đến lúc đó có vẻ cực kỳ buồn chán. Trước mặt bọn người kia nhìn qua e rằng có vũ lực, bất quá ở Naruto xem ra nhưng đều là gối thêu hoa không còn dùng được đâu. Hải, ngươi, lúc này một bên truyền tới một thô lỗ thanh âm. Phách lối quát lên, Hải, tiểu tử, nghe nói một hồi ta đối thủ chính là ngươi a. Ngươi thật đúng là không may mắn a hát. Naruto ngẩng đầu, liền thấy một người cao 2 thước, hơn nữa thân thể mập mạp giống như một quả cầu thịt ra hỏa. Cái này không gần để Naruto vang lên trước kia thấy qua một bước gọi, Long Châu, manga. Bên trong tên đầu chọc kia Kobayashi ở một lần cuối cùng võ đạo đại hội thời điểm liền gặp tình huống như vậy, Naruto cực kỳ im lặng nhìn trước mắt tên ngu ngốc này. Nói ra, nào có như thế nào đây? Quả cầu thịt, người nói cái gì? Quả cầu thịt bị Naruto thái độ không ngó ngàng bị chọc giận, hô lớn, bất quá sau đó đã bị một bên canh gác đội phụ trách sân so tài trật tự đội viên cho cảnh cáo. Sau đó chỉ có thể không cam lòng hướng về phía Naruto nhỏ giọng nói ra, cẩn thận một chút, ta sẽ thật tốt chăm sóc ngươi, không muốn ném mạng nhỏ a hát. Naruto nhún nhún vai, chỉ là biểu thị dáng vẻ không sao cả, hoàn toàn có thể xem thấu thực lực tên, một điểm sức uy hiếp cũng không có. Bắt đầu tranh tài, liền Naruto hiểu rõ mỗi cái tuyển thủ đang một mực thắng lợi tình huống bên dưới cần đánh 3 trận, hơn nữa muốn ở trong vòng 1 ngày đánh xong. Đối với cái này chút tên mà nói thật đúng là cũng không tốt hoàn thành trận đấu đâu. Bất quá đối với có lòng vui đùa một chút Naruto mà nói, sự tình thay đổi có ý tứ bắt đi. Naruto số trận chiến đấu bị đặt ở giữa. Người trước mặt muốn đối với thực lực sai biệt khá lớn. Kết thúc rất nhanh, chỉ là không đến 2 giờ thời điểm liền đến Naruto ra sân. Mà đối thủ chính là cái kia phía trước qua đây khiêu khích quả cầu thịt. Trong đấu trường, Way cầm microphone nói ra, phía dưới ra sân là Tây Phương Hunter cầu đông. Nói xong lại chỉ vào Naruto nói ra, Đông Phương Du Dân Uzumaki Naruto. Ngồi ở trên khán đài lơ bớt cùng Leon nghe được Way giới thiệu, kém chút cười rớt xuống cái ghế. Leon cười hữu khí vô lực nói ra, Dù dần Naruto như thế sẽ nhớ đề bạt một cái như vậy kỳ quái chức nghiệp, Lerberg cười bất đắc dĩ. Lắc đầu, nói ra, không biết, ai biết ở báo danh thời điểm hắn là muốn như vậy, ồ. Còn vừa chỉ là một thiếu niên đâu, dường như thực lực sai biệt thật đúng là đại đâu. Loan nhìn phía dưới thi đấu song phương nói rằng, chứng kiến Naruto ra sân Isdet lập tức tinh thần tỉnh táo. Nói ra, thực lực chênh lệch phải không tiểu đâu. Hơn nữa, nói tới chỗ này, Isdet nhìn Naruto trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, tim đập không tự chủ có điểm tăng nhanh dáng vẻ. Ta nói rồi, ta sẽ hào hào chăm sóc ngươi. Hơn nữa ta cũng sẽ bắt được tiền thưởng. Ha ha, quả ầu thịt phách lối quát lên. Naruto chỉ là không sao cả buông tay một cái. Không có bất kỳ biểu thị. Ngay cả biểu tình cũng không có biến hóa gì. Way nhìn trước mắt ngu ngốc quả cầu thịt thầm nghĩ. Thật đúng là một nói nhiều ngu ngốc đâu. Sau đó liền trực tiếp cắt đứt người này cao đàm khoát luận trực tiếp tuyên bố. Trận đấu bắt đầu, hô, quả cầu thịt nghe được Way tuyên bố trận đấu bắt đầu trong nháy mắt. Liền hướng về phía Naruto hung hăng một quyền đập tới. Cái kia kỳ thực giống như muốn đem Naruto trực tiếp ở thành nhục bính một dạng. Bất quá quả cầu thịt cái ý nghĩ này hay giống như thật đúng là không tốt thực hiện đâu. Naruto một cái nghiêng người, quả cầu thịt nắm đấm trực tiếp xoa Naruto thân thể quá khứ. Đương nhiên Naruto cũng không khả năng cho tên ngu ngốc này xuất thủ lần nữa cơ hội. Trực tiếp hướng về phía không cách nào dừng vọt tới trước thân thể quả cầu thịt chính là một cái khửu tay đánh, mà đả kích bộ vị đúng lúc là trực tiếp đưa tới quả cầu thịt gương mặt mập kia. Thình thịch, răng rắc, một cái rợn người thanh âm qua đi. Chỉ thấy quả cầu thịt trên mặt ngay lập tức sẽ lõm đi xuống một khối. Ô ô, quả cầu thịt bụng mặt trực tiếp kêu rên đứng lên. Mà tiếp lấy đến khi hắn là Naruto một cước, quả cầu thịt lúc này cảm giác mình thân thể dường như mất đi trọng lực một dạng bay ra ngoài. Chỉ một lúc cũng trọng nặng rơi vào trên mặt đất, quả cầu thịt ở rơi xuống đất về sau liền không nhúc nhích mất đi ý thức. Ở trong toàn bộ quá trình chiến đấu, Naruto nhưng là một bước cũng không có di động, đã đem tên ngu ngốc kia giết chết. Nhìn thấy Naruto dứt khoát giết chết đối thủ đẹp trai thân thủ sau đó, những người xem trên khán đài lập tức bộc phát ra nhiệt liệt tiếng hô. Đều ở đây vì Naruto đặc sắc trận đấu ủng hộ. Thực sự là không nghĩ tới. Thật đúng là mạnh mẽ đâu. Ran nhìn phía dưới Naruto nói rằng, Isdet nói, đó là đương nhiên, sau đó một hồi trận đấu cũng tình huống giống nhau. Naruto chỉ ra rồi một cước, đem đối thủ trực tiếp cho đạp đi ra ngoài, mà ở trận này trận đấu sau khi thắng lợi, Naruto cũng không hề hết ý tiến nhập trận chung kết. Ngồi ở trên khán đài Lerberg cùng Leon lúc này đã minh xác biết. Lần này võ nghệ tranh tài Naruto sẽ là đệ nhất, không thể nghi ngờ. Bất quá hiện tại hai người bọn họ muốn lo lắng đúng là Isdet mà thôi. Mọi người chờ mong đã lâu trận chung kết liền muốn bắt đầu rồi. Mà quán quân liền muốn ở đông phương du dân Uzumaki Naruto cùng tây phương hàng thịt keo so với. Gian sinh ra, Way chỉ vào đôi nói giới thiệu. Naruto đối diện cái kia dài nghiêu đầu ra hỏa, nhìn Naruto nhìn có chút hả hê nói ra, thật đúng là một tiểu bất điểm a, cái này tiền thưởng thuộc về ta a, tuy nhiên đã bị trục xuất sư môn, thế nhưng ta nhưng là hoàng quyền tự cửu đoạn cao thủ a hát, dựa vào mồm mép nhưng đánh không đến ta. Bắt được tiền thưởng a hát, Naruto buồn cười nhìn trước mắt nghiêu đầu nói rằng. Nghiêu đầu nghe được Naruto lời nói, không khỏi lạnh rên một tiếng, làm quyết tái đối thủ. Vậy ta đây sao cũng phải lộ hai tay, làm đối ngươi tôn trọng. Naruto cười nói, bất quá lúc này Naruto khí tức trên người lại xảy ra căn bản tính biến hóa quyển sách này có. Độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.